Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng hôm sau, bên ngoài gió thổi mạnh, kèm theo tiếng sấm nổ vang trời. Những giọt mưa lớn như đồng xu đập vào cửa sổ rào rã. Phương Huyên thức dậy. Đầu tiên cậu mở bản đồ nghiên cứu vài phút, rồi chọn một thành phố để các người chơi sẽ hội tụ. Thành phố này nằm ở miền Trung, địa thế xung quanh bằng phẳng, giao thông thuận tiện, phù hợp cho các người chơi di chuyển. Họ dự tính mất 2 ngày để đến thành phố này. Diễn đàn trò chơi, Phương Huyền, sáng mai 6 giờ xuất phát tiến vào tầng 5, ngày 19 đến thành phố G ở miền Trung, chúng ta sẽ chờ đợi 2 ngày. Trung sơ kỳ, được, chúng tôi cũng sắp đến tầng 5, hẹn gặp nhau ở đó. Dù tôi có vỏ cứng nhất, chúng tôi sắp đến, chết tiệt, mọi người đều sợ hãi. Đoàn xe mấy chục ngàn người giờ chỉ còn lại 2.000, số lượng người vẫn tiếp tục giảm. Hệ thống ăn phân, bên này cũng thế, khó khăn lắm mới tích lũy được 500 điểm thuộc tính, quái vật lại lên đến cấp 6, 7, chỉ còn cách nhặt các dụng cụ từ người chơi đã chết. Phương Huyền, cậu có nhiều dụng cụ cao cấp thế, cho tôi chút may mắn đi. Hệ thống du hí BS, thế này, mấy con quái vật chắc chắn đã biết mục tiêu của chúng ta, lỡ bị phục kích giữa đường hoặc bị tiêu diệt hết thì sao, dù tôi có vỏ cứng nhất. Phương Huyền chắc chắn có đạo cụ liên quan, có thể phát hiện và giết những người bị kiểm soát. Chỉ cần đến được chỗ cậu ấy, ít nhất không phải lo lắng về nội bộ có kẻ gian. Chúng ta hợp sức chống lại bên ngoài, càng nhiều người càng mạnh, cùng chiến đấu. Hệ thống ăn phân, nhiều người chưa chắc đã mạnh. Người ta nói giải ra như sao trên trời, tụ lại như đống phân. Các quốc gia tụ lại, ngôn ngữ không thông, bọn họ một đống, chúng ta một đống. Cũng sẽ nghĩ đến việc giết Phương Huyền cướp đạo cụ. Dù tôi có vỏ cứng nhất, vậy thì giết họ, xem ai mạnh hơn. Nước ta dân số đông, người sống sót nhiều hơn, nhổ nước bọt cũng đủ chết người. Những ID này rất quen thuộc, từng hoạt động sôi nổi trên diễn đàn, dù có một thời gian im lặng, nhưng giờ lại đứng trước mặt tất cả người chơi. Phương Huyền xem qua các phản hồi, dặn dò người chơi ở vùng rìa thành phố, bất kỳ ai vào trước tiên phải chặn lại. Sau khi cậu xác nhận an toàn mới được cho vào. Ăn cơm thôi, Phương Huyền, anh Kỳ, Trương An Lệ gõ cửa. Ừ, hai người dậy rửa mặt, ra phòng khách. Trong phòng khách, Tô Tử Ngang đang cầm bình sữa, đuổi theo Cao Tư Vũ đút ăn. Ngoan nào, Tư Vũ, ăn cơm đi, mẹ sắp ra rồi. Cao Tư Vũ bỏ khắp sofa, trên mặt đầy nước mắt, miệng bập bẹ gọi. Mẹ, mẹ, Tiểu Anh đón lấy Cao Tư Vũ, lau nước mắt cho cô bé. Đêm qua tôi ngủ một mình cảm thấy lạnh, có chút không quen. Tư Vũ, uống sữa đi. Thôi, nhìn thoáng ra đi, phải kiên cường lên, nghĩ tích cực, có thể cuối cùng cô ấy đã được giải thoát. Triệu Đại Dũng nói, Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy ngồi một bên sofa, lặng lẽ ăn bánh mì sữa. Cao Tư Vũ bỗng sáng mắt, cô bé bỏ qua đùi Tiểu Anh, leo lên ngồi cạnh Phương Huyền, ôm chặt lấy cậu, chỉ vào trong nhà, lắc đầu. Huyền! Mẹ, mẹ, Tiểu Anh và Tô Tử Ngang liếc nhìn nhau, Tiểu Anh cầm lấy bình sữa, đưa vào miệng cô bé. Nhìn kìa Tư Vũ, Phương Huyền ở đây, anh ấy sẽ giúp em tìm mẹ. Cao Tư Vũ dường như hiểu, nhưng cũng không hiểu, tay nhỏ mập mạp cầm lấy bình sữa, nằm dựa vào Phương Huyền uống sữa. Kỳ Dịch Duy ăn bánh mì, đội trưởng Phương rất được trẻ con thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền cúi đầu nhìn Cao Tư Vũ. Không bày tỏ ý kiến, tự mình ăn sáng. Tiểu Anh nói, chị Nguyệt Vi trước đây luôn nói Tư Vũ rất thích Phương Huyền, bảo cậu ấy rất đẹp trai. Đúng là rất đẹp trai, chỗ nào cũng đẹp. Kỳ Dịch Duy tiếp lời. Xì, sao nghe câu này kỳ kỳ. Hạ Chi nuốt một quả trứng, mặt biến sắc. Nước, nước, nghẹn rồi. Đây, Trương An Lệ đưa nước. Phương Huyền tự động bỏ qua ý nghĩa sâu xa trong lời Kỳ Dịch Duy, nhìn vào thông tin trong nhóm chat. Có vài trăm người từ phía tây thành phố tiến vào. Cậu vội ăn xong bữa sáng, đi vào phòng ngủ, triệu hồi quái vật để nó kiểm tra xem có ai bị kiểm soát. Có hai người, một người ta có thể trừ khử, một người có cùng kinh nghiệm như ta, chúng ta đều có thể phát hiện ra nhau nhưng không thể tiêu diệt. Trừ khử người có thể trước, được, về người còn lại, anh ta bị quái vật cấp 7 kiểm soát, khả năng lớn là bị quái vật tóc xoăn. Thế còn người kia thì sao chủ nhân? Quái vật hỏi, Phương Huyền nhìn những vệt nước như mạng nhện, chảy xuống kính, Cơn mưa lớn này đã kéo dài 2 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu tạm thời không trả lời quái vật, mà hỏi người chơi ở rìa thành phố tình trạng người kia ra sao. Tình trạng cơ thể khá tốt, không có bệnh tật. Ừ, Phương Huyền có câu trả lời. Cơ thể người này tốt, chứng tỏ tinh thần anh ta đã sụp đổ, tạo cơ hội cho quái vật. Quái vật tóc xoăn không biết ẩn náu nơi nào, dù có giết nó, người chơi này sau đó cũng sẽ bị quái vật cấp 5, 6 kiểm soát. Không thể để anh ta lại, nếu để lại, chỉ gây thêm rắc rối và tử vong cho 30.000 người trong thành phố. Phương Huyền cho mắt quái vật xuyên qua tim người này, một mũi tên lặng lẽ từ mắt bắn ra, từ dưới lên xuyên qua tim, trở lại con mắt đen. Hai người chết rồi, hàng trăm người hoảng hốt. Chúng tôi biết trong đội có người bị kiểm soát, nhưng không có cách tìm ra. Không ngờ vừa vào thành phố, họ đã tự chết. Dụng cụ của Phương Huyền quả thật làm được. Một người nói thầm với đồng đội, nếu chúng ta có được thì tốt, sau này không còn lo có kẻ phản bội. Thành phố này phần lớn người là của cậu ta, anh muốn chết à? Được rồi, vào đi, tốt nhất là an phận. Người chơi chặn cửa mở rào chắn, cảnh báo, Phương Huyền có thể giết người từ xa. Không ai hay biết hết mọi động tĩnh, có thể vừa rồi các anh nói gì cậu ấy cũng nghe thấy. Tự lo liệu đi, đừng vì suy nghĩ lệch lạc mà hại mình. Trong thế giới tận thế, mạng người thường không có giá trị. Hàng trăm người nín thở nói, anh bạn, cảm ơn lời nhắc nhở, chúng ta đi tìm phòng nghỉ ngơi thôi. Lái xe 4, 5 ngày, chết mấy ngàn người, cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi một ngày. Phương Huyền xử lý xong việc này. Nhìn thấy Kỳ Dịch Duy đứng ở cửa. Em đã giết người đó. Kỳ Dịch Duy hỏi, anh ta sống sót sẽ là mối nguy. Phương Huyền lạnh nhạt nói, đúng vậy. Kỳ Dịch Duy đi tới, đưa cho cậu một chai sữa, nhẹ nhàng nói, chỉ cần anh ta tấn công ban đêm, phá hủy công trình, sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người chết. Dù giờ anh ta trông như người bình thường, sau khi được loại bỏ tinh thần lực vẫn sống sót, nhưng chúng ta không thể đánh cược. Tinh thần quá yếu, trong tận thế người tinh thần yếu còn nguy hiểm hơn người khuyết tật. Ừ, Phương Huyền nhận lấy sữa, uống hết. Sau đó cậu triệu hồi lại con mắt, quan sát Đường Tín và Hà Bình, cả hai đều sống sót. Tương lai đang dần thay đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa Phương Huyền nhờ Trương An Lệ lấy máu, cậu cần nuôi dưỡng quái vật mới, và lấy thêm máu để nâng cấp dụng cụ nhanh hơn. Khi cậu muốn uống máu trong thùng, một lần nữa bị Kỳ Duy ngăn cản. Đừng uống, máu này không sạch. Trên quần áo của xác chết dính đầy bùn đất bẩn thỉu, các loại máu trộn với bùn, em thật sự định uống sao? Đội trưởng Phương, em là người, không phải quái vật, hãy nghĩ cho cơ thể của mình. Máu của tôi có thể từ từ tích lũy, còn vài ngày nữa mới tới tầng 5, chắc là có thể thăng cấp. Phương Huyền đối diện với hắn một lúc, cuối cùng đặt ly nước xuống, không chạm vào những giọt máu dơ bẩn đó. Ừ, 4 giờ chiều, cậu đến nhóm trò chuyện của quái vật. Phương Huyền, 1335, khi nào ngươi hành động? Nếu chúng ta không thăng cấp sớm thì sẽ chết, làm ơn thương xót bọn ta đi. 36.498, ngươi hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của bọn ta. Sao ta lại rơi vào tình cảnh này, không thể đi đến các thành phố khác, đúng là xui xẻo. Chúng ta không như những người chơi xuất hiện ban ngày. Ít nhiều gì cũng có thể hoạt động tự do. 1335, cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu tối nay không nắm bắt được thì đi chết đi. Đừng trách ta, ai bảo hắn lại có đúng đạo cụ. Phương Huyền, ngươi định làm gì? 1335, tối nay các ngươi sẽ biết. Những con quái vật khác sinh tò mò, dù có hỏi bao nhiêu lần, nó cũng không tiết lộ nửa lời. Phương Huyền chờ nửa tiếng rồi nói với người dân trong thành phố. Tối nay đặc biệt chú ý, người gác đêm phải cảnh giác suốt đêm, quái vật sẽ tấn công thành phố. Được rồi, tôi cũng nghĩ vậy, quái vật bên này chưa thăng cấp, tối cuối cùng chắc chắn chúng sẽ gây chuyện gì đó. Một nửa người chơi trong thành phố lo lắng đợi đến 2 giờ rưỡi sáng, không thấy quái vật hành động, họ không kìm được bước ra cửa sổ, thấy trên đường phố những con người qua lại, lập tức cảm thấy lo lắng bị thay thế. Sau cơn sợ hãi, họ nghe tiếng mưa và sấm bên ngoài, cơ thể và tâm trí mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến. Đoạn, một tia sét lớn giáng xuống, họ mở to mắt, rầm, vài tiếng sấm nữa vang lên. Họ nhận ra có điều bất thường, tiếng sấm ngày càng gần, dường như đang đi qua trước tòa nhà. Có phải sấm sét không? Không phải, ai đó hét lên đau đớn. Người chơi bị điều khiển đã lén vào nhóm quái vật, tấn công chúng ta. Chúng ta không thể tìm ra họ. Rầm, một đạo cụ như tia chớp làm hỏng nhà cửa. Quái vật lao vào, vài con quái vật điên cuồng xé xác một người, chia nhau từng bộ phận. Chúng đến rồi. Đã mở chế độ ẩn thân cho toàn bộ người chơi trong thành phố, trong vòng nửa tiếng di chuyển đến nơi an toàn. Người chơi gần tôi di chuyển đến nhà thi đấu. Được, được, Phương Huyền, quái vật toàn là hình dáng con người, ghê tởm, thật ghê tởm. Các cậu mau đi, di chuyển đến nơi an toàn, tòa nhà này sắp sập. Tôi và đội trưởng Phương sẽ giải quyết những người chơi bị điều khiển. Kỳ Duy chắn cửa nói, Phương Huyền, anh Kỳ, các anh nhất định phải cẩn thận. Ừ, Triệu Đại Dũng mở khiên chắn, đi, đến nhà thi đấu. Phương Huyền và Kỳ Duy dịch chuyển tức thời đến một tòa nhà khác còn nguyên vẹn. Quái vật bên ngoài mất dấu thức ăn, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Bao nhiêu người bị điều khiển? Chủ nhân, tổng cộng có 300 thức ăn, ta không thể loại bỏ tinh thần lực trong não họ. Một con quái vật nằm bên cửa sổ, chăm chú quan sát người bên dưới. Cho ta đặc điểm của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền thả 6 con mắt, theo chỉ dẫn của quái vật, tìm ra những người chơi ẩn nấp trong bóng tối. Kỳ Duy mở cửa sổ, lưỡi dao trong tay lật qua lật lại. Đội trưởng Phương, phạm vi đạo cụ của em có hạn, không thể bao phủ toàn thành phố. Nói cho tôi chỗ ẩn nấp của họ, tôi sẽ đi giết những người chơi ở các nơi khác. Tôi còn một đạo cụ. Phương Huyền nhìn mái tóc của hắn bị gió thổi rối, 10 ngón tay múa nhanh. Đã gửi vào khung chat. Ừ, Kỳ Dịch Duy quẹt ngón tay lên, tắt màn hình ảo. Cơ thể tỏa ra một lớp xương trắng, nhưng nhìn kỹ thì đó không phải xương, mà là từng hạt trắng như cát. Những hạt trắng này lan ra từng tấc đất của toàn thành phố, cơ thể hắn cũng như hóa thành một điểm trắng, chìm vào mặt đất rồi biến mất không dấu vết. Khi Kỳ Dịch Duy xuất hiện trở lại trong hình dạng cơ thể, hắn ở trong một con hẻm cách đó 50 cây số. Hắn nhanh chóng bước tới trước một thùng rác, lật nắp lên, nhìn chằm chằm vào người chơi đang cúi rạp bên trong. Cười nhạt. Tôi đã tìm thấy rồi, trốn kỹ thật. Người chơi này lộ vẻ hung ác, lớp vảy đen bóng lập tức phủ kín cơ thể, biến thành con rắn lớn vài mét, định há miệng nuốt hắn, nhưng bị Kỳ Dịch Duy vung tay một nhát, chém thành mấy đoạn. Hắn lại chìm xuống mặt đất, thực hiện dịch truyền toàn thành phố. Tất cả giết sạch, vừa đúng nửa giờ tàng hình kết thúc. Kỳ Dịch Duy đánh dòng chữ này. Ừ, tôi vừa đến nhà thi đấu. Đến rồi. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy cùng xuất hiện bên ngoài cửa nhỏ của nhà thi đấu. Họ chưa đẩy cửa đã nghe thấy tiếng khóc la bên trong. Lần này người bạn cuối cùng của tôi cũng chết rồi. Chỉ còn lại một mình tôi. Không ai quan tâm đến sống chết của tôi nữa. Đường Lị Lị ngồi bệt ở góc, khóc ròng ròng. Chu Thiên Thạch đưa cho cô một tờ khăn giấy. Đội chúng tôi cũng chỉ còn tôi và Trương Tiểu Linh sống sót. Đường Lị Lị nhận lấy, vừa khóc vừa nói. Cảm ơn chú. Chu Thiên Thạch nhìn chằm chằm vào mũi cô, thúc giục. Mau lau đi, dạ dạ. Bạch Trạch Lan nghe tiếng khóc xung quanh, buộc tóc mãi đến lần thứ 3 mới xong, mặt không cảm xúc nói. Ngày nào cũng khóc, đàn ông khóc, phụ nữ khóc, không có ngày nào là không khóc. Phiền phức, hai, may mà Phương Huyền họ giết rất nhanh, đạo cụ của họ rất hữu dụng, đâu như của tôi, chỉ là đạo cụ cấp B, một lần chỉ giết được 10 mục tiêu, nếu không phải luôn theo họ. Ta cũng đã chết lâu rồi. Ai bị quái vật và đạo cụ đánh bị thương? Từ Hạc lớn tiếng hỏi. Đến tìm tôi trị liệu. Vết thương bình thường đến đây. Hàn Ngôn và Hà Bình ngồi trước vài cái bàn. Tiểu Anh và mấy người khác làm trợ thủ. Đến đây, trong nhà thi đấu bỗng chốc hỗn loạn. Khi chúng ta không ở đây, họ cũng có thể tự giải quyết. Kỳ Dịch Duy xoa vai đau nhức. Ừ, Phương Huyền đẩy cửa, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài quái vật mặt mày hoảng sợ. Vội vàng muốn phá cửa kính xông vào. Cậu dùng sức mạnh tinh thần xâm nhập vào những quái vật xa hơn một chút. Nhóm chat tầng 4, 97.634. Chưa nâng cấp, ta mới ăn được 5 con. Còn xa mới đủ, 1.335. Mau thả thêm vào. 3.213. Lại là đạo cụ tàng hình. Lại là đạo cụ tàng hình. Nếu không có tàng hình thì tốt biết mấy. 1.335. Tấn công lần nữa, nhanh lên. Nếu không nhanh, họ vào tầng 5, chúng ta đều chết cả. 1335, đã cho các ngươi cơ hội rồi, các ngươi không dùng được thì trách ai? Họ cũng cần thời gian để đến đây mà, bay qua liền được sao? Người chơi trong tay ta đã dùng hết rồi. 7879, ngươi ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bản lĩnh thì ra đây. 1335, ta không chịu trách nhiệm cho các ngươi, tìm ta xả giận cũng vô ích. Kẻ săn không thể bị con mồi lừa quanh. Tạm biệt, ta sẽ mang theo nguyện vọng của các ngươi giết chết Phương Huyền. Còn lại chỉ là tiếng quái vật chửi 1335 là đồ khốn. Tối nay nếu phát hiện nó ở đâu, nhất định sẽ đánh chết nó. 1335 không lên tiếng. Phương Huyền thoát khỏi diễn đàn, nghĩ đến đạo cụ của Kỳ Dịch Duy vừa nãy, hỏi hắn. Thời gian hồi bao lâu? Kỳ Dịch Duy lại bóp chặt bắp tay, không biểu cảm nói. 48 giờ, mặc dù trong vòng 1 giờ có thể nhảy vô hạn, nhưng cái giá là quá sức cơ thể, cần 2 ngày để phục hồi. Mức độ thế nào? Hắn ngồi xuống, mệt mỏi đáp. Đau nhức toàn thân, không còn sức lực. Tôi vốn không muốn sử dụng nó, cái giá quá lớn, nhưng để mặc người chơi gây rối trong thành phố, hậu quả không tưởng tượng nổi nên đành dùng. Hy vọng 2 ngày này không có chuyện gì. Phương Huyền ngồi xuống, một lúc sau nói. Ừ, nhà thi đấu trở nên hỗn loạn cho đến 5 giờ mới yên tĩnh lại. Tiểu Anh và những người khác tìm thấy Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy, cũng nghỉ ngơi một chút. 1 giờ sau, mọi người lờ mờ tỉnh dậy, bên ngoài mưa vẫn rơi, họ đồng loạt che ô quay về chỗ đỗ xe. Lạnh quá, lại là gió mưa tuyết, lần này số người chết không nhiều, chưa đến 500, so với nơi khác tốt hơn nhiều. Đi thôi, chúng ta phải lái xe 2 ngày, đến thành phố G mới có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Phương Huyền mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, Kỳ Dịch Duy xoa xoa vai và cánh tay, thò nửa người vào trong xe, một tay nắm vô lăng, hỏi. Đội trưởng Phương, em lái xe sao? Trong lúc xảy ra chuyện gì, em còn phải điều khiển mũi tên và triệu hồi quái vật, không thể phân tâm. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào gạt nước phía trước, ban ngày cơ bản sẽ không có chuyện gì. Kỳ Dịch Duy nhìn sâu vào mắt Phương Huyền, im lặng, 2 giây sau chấp nhận. Được, chiều tối đổi lại, hắn mở cửa xe bên kia ngồi vào trong. 22 năm qua em không biết lái xe, nhưng bây giờ lại biết lái. À, nếu em không biết lái xe thì cũng không thể đến được tầng 7. Học lái giữa chừng hả? Phương Huyền đạp ga, chiếc xe lao vút đi. Sáng 6 giờ rưỡi, những hạt mưa lạnh giá kèm theo tuyết trắng bay là đà trên đường. Những chiếc xe chạy qua bắn tung tóe bùn nước. Họ lái xe suốt 1 giờ đồng hồ, và lúc 7 giờ rưỡi thì vượt qua rào chắn màu xanh, bước vào tầng thứ 5. Đã vào tầng thứ 5, đếm ngược sinh tồn, 9 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây. Hôm nay, Phương Huyền tránh những con sông và hồ trong bản đồ, dừng lại trên một con đường rộng rãi và bằng phẳng, rồi đổi chỗ với Kỳ Dịch Duy. Đội an toàn chứ? Phương Huyền hỏi, không bị kiểm soát. Phương Huyền ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn ra ngoài trời mưa dường như không bao giờ ngớt, tay phải không ngừng nắm lại nhẹ nhàng. Cậu có thể tránh được những vùng nước không di chuyển được, nhưng không thể tránh khỏi trận mưa tầm tã từ trên trời rơi xuống. Trận mưa này đã kéo dài suốt 2 ngày mà không hề ngớt. Cậu nhớ đến lời tiên tri đầu tiên của Đoạn Nguyệt Vi, rằng Kỳ Dịch Duy sẽ bị quái vật tóc xoăn giết chết ở tầng thứ 5. Mọi thứ dường như mơ hồ quay trở lại, đúng quỹ đạo, họ bước lại con đường mà họ đã đi, con đường dẫn đến quá khứ và tương lai. Phương Huyền mở tay ra, phóng mắt kiểm tra khắp 6 cây em xung quanh. Nếu tên tóc xoăn đó đang ở trong đội, thì đã giả trang thành ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi nước ngoài đã bị giám sát, không có vấn đề gì trong báo cáo trao đổi mật mã vừa được gửi. Phương Huyền buộc phải cảnh báo mọi người trong nhóm hãy cẩn thận. Đêm càng lúc càng khuya, mọi vật đều yên lặng. 1 giờ sáng, mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi liên tục khiến mọi người dần dần bị ru ngủ. Khi họ gần như thật sự chìm vào giấc ngủ thì một tiếng nổ vang trời vang lên. Đoàn xe bị tấn công. Tổng cộng bao nhiêu người? Có 500 người, tôi không thể tiêu diệt hết. Vị trí, trong rừng núi, cách 1 cây em. Bốp, một quả cầu nước ném vào xe, Kỳ Dịch Duy vội vàng đánh lái tránh né. Phương Huyền triệu hồi những mũi tên sắc bén, hàng trăm mũi tên sắp xếp chỉnh tề đâm về phía những người chơi đang ẩn nấp. Đột nhiên một cái khiên bảo vệ rộng 1 cây em chắn lại tất cả các cuộc tấn công. Một cây em, ít nhất là vật phẩm cấp S, chuyện này thật tệ. Nó đã tìm thấy người chơi có vật phẩm cấp S, chạy nhanh. Chúng lại tấn công chúng ta, những người phía sau hoảng loạn. Lần này Phương Huyền không thể giải quyết những người chơi bị kiểm soát sao? Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Một số xe phía trước bị lật ngã cản đường đi. Họ đành phải chặt cây lớn bên đường để lái vào bên trong. Những người này tiến vào rừng sâu, liếc nhìn lại phía sau. Thật kỳ lạ, không có nhiều quái vật đuổi theo, người chơi cũng không bận tâm đến họ. Họ đột nhiên nhận ra rằng mục tiêu của quái vật và người chơi là Phương Huyền. Phương Huyền không biết xử lý thế nào, không có vật phẩm hay khiên bảo vệ. Người chơi hãy rút lui trước, mục tiêu thực sự của chúng là Phương Huyền. Chúng ta rời khỏi đoàn xe thì mới sống sót được, sau đó hãy hợp lại. Đúng vậy, tôi cũng nhận ra. Tình hình quá tồi tệ, quái vật dày đặc khắp nơi, chúng ta ở ngoại ô không có đường thoát. Nếu chẳng may bị người chơi đánh hỏng xe thì chỉ còn đường chết. Chạy mau, những người chơi phía sau hiểu ra tình hình, vội vàng bỏ chạy, sống sót trước đã. Hơn nữa, họ cũng không có đạo cụ cao cấp để giải quyết vấn đề. Đi theo đoàn xe cũng dễ bị lật xe, vô ích cho quái vật tăng kinh nghiệm. Tình hình không ổn, những người chơi đó biến thành quái vật rắn, tốc độ bỏ ngang ngửa với xe, không thể cắt đuôi. Khiên của chúng không phá được sao? Kỳ dịch duy tăng ga, Phương Huyền điều khiển mũi tên giết quái vật. Người chơi bảo hộ có khiên cao cấp, khiên của chúng chắc chắn là khiên cấp S, đánh một giờ rồi mà không phá được. Khiên của chúng ta sắp không chịu nổi nữa, Hạ Chi hét lên trong nhóm nhỏ khi điều khiển kỹ năng. Cậu ta vừa hét xong, phía trước truyền đến một tiếng nổ lớn. Chuyện gì vậy? Phương Huyền gõ một hàng chữ, đường bị nổ tạo thành một cái hố, dùng kỹ năng để lấp hố. Đường Tín và Bạch Trạch Lan sử dụng băng và khói đen để lấp đầy cái hố sâu. Xe chạy qua một cách thuận lợi. Phương Huyền lại thả ra ba con mắt. Lúc này trong đoàn còn lại 50 chiếc xe. Khi chiếc khiên phía sau bị phá vỡ, một số xe rẽ vào con đường nhỏ khác, chọn cách tự bảo vệ mình. Cuối cùng, đòn phép thuật làm vỡ chiếc khiên của Triệu Đại Dũng. Ngay sau đó là kỹ năng của một pháp sư hệ thổ. Đường lầy lội xuất hiện những mũi nhọn đâm thủng lốp xe. Tất cả các xe trượt, một số lật nghiêng, một số lộn nhiều vòng trên không. Hiện trường lập tức bốc lửa, khói mù mịt, kỳ dịch duy phanh gấp, Phương Huyền suýt đập đầu vào kính. Tôi dùng kỹ năng tàng hình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật không thể nhìn thấy họ, một số xoay tròn tại chỗ, một số chạy thẳng tới. Nhanh xem xét tình hình, thời gian tàng hình còn nửa tiếng. Phương Huyền và kỳ dịch duy xuống xe, đường phủ đầy mảnh kính, bước lên kêu. Kít kít, đồng đội của cậu đều an toàn. Đang cùng những người khác cứu hộ những người bị thương. Một số người chết ngay lập tức, dùng hoa bỉ ngạn để hồi sinh. Một số nửa sống nửa chết, chỉ còn cách kéo lên xe chờ đợi. Làm xong mọi việc, thời gian đã trôi qua 20 phút. Họ chờ lật xe, lái đến một ngã rẽ và rẽ phải. Ở kia, tấn công, khi thời gian vừa hết, quái vật với chiếc mũi nhạy bén ngửi thấy mùi thức ăn, lao tới. Kỳ dịch duy lại sử dụng hắc vụ. Tránh quái vật trong nửa tiếng. Thời gian qua đi, mọi người lại bị truy đuổi. Một loạt các con đường bị hư hỏng. Năng lượng của Bạch Trạch Lan đã cạn kiệt, không thể sửa đường. Kỹ năng của Đường Tín cũng đang hồi, vì vậy họ phải chuyển sang con đường khác. Phương Huyền thả ra con mắt cuối cùng để dò đường. Phía trước là một cây cầu nhỏ, bên dưới là hồ băng dày, bốn phía là vách đá dựng đứng. Họ không còn đường lui, phải vượt qua cây cầu này. Xe không do dự lao về phía cây cầu sắt, chỉ còn cách 50 mét thì một kỹ năng đánh trúng mặt cầu. Cầu nhỏ đổ sập rơi xuống hồ băng, băng vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, nước hồ hiện ra, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Kỳ dịch duy phanh gấp, hết đường rồi, Phương Huyền điều khiển bốn con mắt còn lại để giết quái vật. Cậu hỏi trong nhóm, dụng cụ bảo hộ có dùng được không? Triệu Đại Dũng trả lời. Dụng cụ của tôi còn 3 tiếng hồi, còn 3 phút. Phương Huyền xuống xe, tập hợp mọi người cùng tấn công khiên. Khiên đã giữ được 4 tiếng, dù mạnh cũng không thể chịu lâu hơn. Tôi hồi được một ít năng lượng, Hạ Chi nói, mọi người mỗi người một chiêu, vừa né tránh tấn công vừa sử dụng kỹ năng, trốn sau xe và băng, thở dốc. Đến khi một tia sáng khổng lồ từ trên cao chiếu thẳng xuống, tất cả đều nghĩ, xong rồi, mạng sống phải giao lại đây rồi. Bùm, chiếc khiên bảo vệ chặn lại đòn chí mạng. Chiếc khiên đã xong, Giọng Triệu Đại Dũng vang lên mạnh mẽ. Giết cho tôi không tin chiếc khiên không phá được. Mọi người đồng lòng, tấn công khiên trong nửa tiếng, nó cuối cùng cũng vỡ. Những người chơi bị kiểm soát biết không còn bảo vệ, liền rút lui, không đánh nhau đến cùng. Còn muốn chạy sao? Phương Huyền lập tức chỉ huy mũi tên tấn công chủ nhân của chiếc khiên, đạo cụ của cậu giúp tăng tỷ lệ sống sót của đội. Sau khi dễ dàng giết chết người chơi bảo hộ, Phương Huyền triệu hồi quái vật nhặt dụng cụ, chuyển nó đến nơi an toàn. Nhờ nỗ lực của họ, phần lớn người chơi đã bị tiêu diệt, chỉ còn một số ít chạy thoát. Điên rồi, chạy cả đêm, chiến đấu mấy tiếng, còn vài phút nữa là đến 6 giờ. Họ loạt choạng, đứng không vững, toàn bộ mũi tên trở về mắt của Phương Huyền, con mắt của quái vật đã hết thời gian hồi chiêu. Cậu quan sát xung quanh, không lơi là cảnh giác, yêu cầu mọi người nói tên và chuẩn bị thiết lập ám hiệu. Cuối cùng cũng 6 giờ, quái vật đều biến mất rồi. Triệu Đại Dũng hạ khiên xuống, thở dài nhẹ nhõm. Phương Huyền vừa gõ vài cái tên, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân rất kỳ lạ. Nổi bật trong những tiếng bước chân nặng nề khác vì nó quá nhẹ, như kẻ săn mồi cố tình hạ thấp cơ thể, bước chậm từng bước đến gần con mồi, chuẩn bị cho cú đánh chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền thả tất cả mũi tên ra, não ra lệnh cho cơ thể né tránh đòn tấn công, nhưng cơ thể mệt mỏi không theo kịp chỉ thị. Một con dao lạnh lẽo đã đến trước đâm vào eo cậu, lực mạnh đến mức gần như xuyên qua thịt móng. Chết đi, Phương Huyền. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau tai cậu, đôi tay trắng lạnh lùng đẩy cậu xuống vách đá. Phương Huyền rơi xuống vực, quay lại nhìn, đó là Đường Lị Lị. Giết cô ta, cậu cầm máu từ vết thương chảy không ngừng ở eo, ra lệnh. Con mắt quái vật cũng đồng thời kích hoạt, nhưng không thấy tim của cô, có lẽ là vì cấp độ không đủ. Mũi tên lao nhanh về phía cô, Đường Lị Lị cười ha ha, cơ thể nhanh nhẹn né tránh mũi tên. Khi mọi người còn đang mừng rỡ, cô ta đã chạy thoát. Cô ta nhìn lại mũi tên theo sau, rồi lại một lần nữa né tránh tấn công. Mũi tên mất sự trợ giúp của mắt nhanh chóng dừng lại. Thật sự không dám nuốt ngươi ngay, sợ ngươi cắt bụng ta ra, cách này là an toàn nhất. Tóc dài của cô ta dần xoăn trở lại, 6 giờ hoa bỉ ngạn biến mất, ngươi không thể sống lại ban ngày. Dù lần này ngươi may mắn sống sót, lần sau ngươi còn có thể sống lại không? Thanh niên tóc xoăn hát vang, phải hợp tác với các quái vật xuất hiện ban ngày, tiêu diệt hết chúng. Họ quá kiêu ngạo, Phương Huyền, đi chết đi. Phương Huyền, Tiểu Anh và mọi người quay lại, thấp thoáng thấy bóng Phương Huyền. Phương Huyền, Hạ Chi mở to mắt, vội vàng sử dụng dây xanh nhưng tốc độ rơi của Phương Huyền quá nhanh, dây không tới. Ông chủ, Hạ Chi lại hoảng hốt, gió lạnh mùa đông như roi quất mạnh vào cơ thể, da thịt đỏ tấy đau đớn. Đặc biệt là vết thương ở bụng đầy máu, gió lạnh xuyên qua vết thương, xé nát nội tạng. Phương Huyền như mất trọng lực, rơi xuống hồ nước lạnh. Lạnh, ngạt thở, cơ thể như xác chết chìm sâu trong nước, cậu mất quá nhiều máu từ eo, cơ thể nhanh chóng mất nhiệt, tay chân cứng như băng không còn cảm giác, không còn sức để giãy giụa. Phương Huyền cố gắng mở mắt, nhưng khi mở được thì chỉ thấy bóng tối. Cậu lại dồn hết sức lực cuối cùng. Vươn tay phải lên. Nhưng cơ thể quá yếu, chỉ là sự giãy giụa vô ích. Cơ thể càng lúc càng chìm sâu, ý thức của Phương Huyền dần dần rời xa. Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cậu, Kỳ Dịch Duy nắm chặt tay phải của Phương Huyền, kéo cậu lên mặt nước. Cằm Phương Huyền chạm vào vai Kỳ Dịch Duy, mỗi tấc da thịt đều cảm nhận được đau đớn từ nước lạnh nghiền nát. Nhưng dù vậy, khi cơ thể tìm thấy người quen thuộc, cậu vẫn bỏ qua cơn đau. Buông bỏ cảnh giác, từ từ nhắm mắt lại. Phương Huyền, một giọng nói dường như gọi cậu. Phương Huyền từ từ mở mắt, cậu lại trở về đại dương ấy. Phương Huyền, xin lỗi, mẹ không thể tiếp tục được nữa. Đã không còn ai yêu chúng ta nữa, họ đều gọi chúng ta là kẻ điên, là bệnh tâm thần. Người phụ nữ kéo Phương Huyền vào biển, ngủ đi, sẽ không đau nữa. Cơ thể Phương Huyền như con rối không hồn bị điều khiển. Bị người phụ nữ kéo từng bước về phía biển sâu. Cậu càng tiến về phía trước, nước biển càng dữ dội, sóng vỗ tan họ, người phụ nữ buộc phải buông tay cậu. Cậu một mình trôi dạt trong biển, sau đó chìm xuống. Khi cậu nghĩ mình sẽ chết, một bàn tay nắm lấy tay phải cậu, ôm cậu lên mặt nước. Này, nhóc, em ổn chứ? Chàng trai ép ngực cậu, Sau vài lần, Phương Huyền khó chịu nhổ ra nước, ý thức mờ nhạt mở mắt một chút. Không thấy gì rõ ràng, một giọng nói tức giận vang lên bên tai. Cái bà điên đó, dám chết như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi thì chết đi, còn kéo theo đứa con câm điên này. Phương Vạn Trác chạy đến, tức giận, cảm ơn chàng trai rồi xua đi. Nhanh đưa nó đến bệnh viện. Dạ, tài xế bế Phương Huyền. Cậu chủ, cố chịu một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Phương Huyền không đáp, ánh mắt chết chóc. Khi tài xế quay đi, đầu cậu vô tình quay về hướng chàng trai vừa rời đi. Chàng trai nắm chặt áo ướt, đi qua một chiếc xe, đèn xe chiếu vào hắn. Phương Huyền vẫn không thấy rõ mặt, nhưng mơ hồ thấy lưng người ấy có hình xăm gì đó, khoảng cách quá xa, không nhìn rõ. Cơ thể càng lúc càng khó chịu, cậu nhắm mắt, mơ hồ nghe tiếng nói từ phía chàng trai đó. Người anh em kỳ, mẹ em đang tìm anh, lại chạy lung tung. Thằng nhóc này, 13 tuổi còn chưa lớn, gọi anh là anh trai. Biết rồi, anh Duy. Phương Huyền đột ngột mở mắt, Kỳ Dịch Duy đang quỳ trên tuyết, ép ngực cậu, thổi khí vào miệng. Phương Huyền nhổ nước ra, cơ thể run lên bần bật. Trời vẫn tối, cậu không nhìn rõ khuôn mặt trên đầu. Nhổ ra nước là ổn rồi. Đi thôi, tôi đưa em lên, em sẽ sống sót, chỉ cần qua được ban ngày, bé ngoan. Kỳ Dịch Duy ôm chặt cơ thể cậu, ấn mạnh vào lưng làm cậu đau. Phương Huyền mấp máy môi, phát ra âm thanh yếu ớt. Tuyết rơi phủ lên hai cơ thể ướt sũng. Phương Huyền không còn cảm nhận được mưa. Cơn mưa đã kéo dài quá lâu, cuối cùng cũng ngừng rơi. Cách chương.